Đỉnh cấp thần hào, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 380. Nhưng khi Lâm Vân tăng giá, thái độ của Mạc Danh Tùng bắt đầu thay đổi, sau đó đồng ý, đồng thời trong lòng Lâm Vân mừng thầm. Mai Tường Vân, không phải là cô cảm thấy bạn trai mình rất thanh cao sao? Không thấy cuối cùng vẫn cúi đầu trước mặt tiền à? Mục đích Lâm Vân làm như vậy chính là muốn cho Mai Tường Vân biết, bạn trai thanh cao cần bùn mà chẳng hội thanh mùi bùn của cô ấy thực ra là một tên khoác lác. Thực tế còn không phải là một tên thấy tiền sáng mắt ra. Mạc Danh Tùng, hiện giờ anh đã là nhân viên của công ty tôi, vậy anh học tiếng chó sổ trước chứng minh thành ý của anh. Lâm Vân nói, chủ tịch Lâm, chuyện này, sắc mặt Mạc Danh Tùng thay đổi, bảo anh ta học tiếng chó sủa, hoàn toàn là đang nhục nhã anh ta. Anh có quyền lựa chọn từ chối, tôi sẽ không ép anh, nhưng anh từ chối, phần công việc này chắc chắn không có đầu. Lâm Vân lạnh nhạt nói, chủ tịch Lâm, tôi sẽ sủa. Gâu, gâu, Mạc Danh Tùng suy nghĩ một lúc này mới học tiếng chó sủa. Mạc Danh Tùng nghĩ tới số tiền 8 tỷ 400 triệu một năm, học chó sủa có là gì? Rất tốt, ngày mai anh có thể bắt đầu làm việc, anh đi về trước đi. Lâm Vân cười nói, cảm ơn chủ tịch Lâm, cảm ơn chủ tịch Lâm. Mạc Danh Tùng còn liên tục gật đầu cảm ơn, tiền lương 700 triệu, lương một năm là 8 tỷ 400 triệu. Sau khi Mạc Danh Tùng nghĩ tới con số này, trong lòng vô cùng kích động. Sau khi Mạc Danh Tùng rời đi, Lâm Vân cầm điện thoại đang mở camera, bên trong là video clip. Tình cảnh vừa rồi, toàn bộ đều được quay lại. Lâm Vân thông qua phương thức gửi tin nhắn, gửi đoạn video này cho Mai Tường Vân. Bên kia, Mai Tường Vân vừa mới tan làm buổi trưa đi ăn cơm, lập tức nhận được tin nhắn của Lâm Vân. Mai Tường Vân, cô nói bạn trai cô sẽ không vì tiền mà cúi đầu, cô thua tự cô xem đi. Ngày sau đó, lại có một tin nhắn gửi tới, Mai Tường Vân nghĩ một lát, vẫn lựa chọn mở tin nhắn ra xem. Khốn nạn, lúc Mai Tường Vân nhìn thấy Mạc Danh Tùng học chó sủa trong video clip, cô ấy tức giận vỗ mạnh lên bàn. Mạc Danh Tùng ở trong video, luôn có bộ dạng nịnh nọt, dáng vẻ không giống Mạc Danh Tùng bình thường mà cô ấy hay nhìn thấy. Không, chắc chắn video này là giả, chắc chắn là tên khốn nạn Lâm Vân, tìm người nào đó đóng giả, muốn khiến mình cảm thấy ghê tởm. Danh Tùng tuyệt đối không phải người như vậy, Mai Tường Vân kiên định nói, Mai Tường Vân nhận định, Mạc Danh Tùng bạn trai của cô ấy tuyệt đối sẽ không vì tiền, mà từ bỏ tôn nghiêm của mình, Mai Tường Vân vì chứng minh trong sạch của bạn trai mình, cô ấy đã chạy tới chỗ đồng nghiệp khoa giám định, bảo đồng nghiệp của cô ấy kiểm tra giúp, rốt cuộc video clip này là thật hay là giả. Chẳng qua kết quả kiểm tra, phải 3 ngày sau mới lấy được. Bệnh viện Nhân dân thành phố Bảo Thạnh, cách Chương.